Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 260, Ba Kinh Chín Kết Đại Viên Mãn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, chương tướng công, ta có thể giúp ngươi điệp bị trải giường chiếu, giặt quần áo nấu cơm, mài mực cầm đèn, hồng tụ thêm hương, tuyết nhi thực cần mẫn. Thực có khả năng, đừng ăn ta, ô ô ô, cầu ngươi đừng ăn ta. Tuyết Liên Hoa bị mấy cái tỷ nữ áp đến ác ma trước mặt. Mở to một đôi kinh hoàng đôi mắt, vẻ mặt tội nghiệp nói. Ta thịt thực toan thực khổ, một chút đều không ngọt, một chút đều không thể ăn. Thật sự, ta không lừa ngươi, cầu xin ngươi đừng ăn ta. Ta ăn ngươi làm gì? Ác ma đối với nàng trợn trắng mắt sau, duỗi tay một chút, giải khai trên người nàng cấm. Ngươi tự do, cảm ơn, ngươi là Tuyết Nhi ở nhân thế gian nhìn thấy, duy nhất một cái chân chính người tốt. Tuyết Liên Hoa cho ác ma đã phát một chương thẻ người tốt. Sau, vèo một tiếng, hóa thành một đạo thuần trắng liêu quang. Không thấy, ác ma phóng thích hy thế chân bảo tinh linh thiếu nữ. Nhậm này rời đi đại nhân đại nghĩa cử chỉ, tức khắc đưa tới vô số kính ngưỡng ánh mắt, quả nhiên là thi ân không cầu báo thế ngoại cao nhân tác phong. Thế ngoại cao nhân bình đạm không gợn sóng lĩnh khen thưởng sau, thoải mái hào phóng đi ra đỉnh khoang, liền nguyên bản có tâm mời chào chủ tàu, cũng đứng ở một bên nơm nớp lo sợ, im như ve sầu mùa đông. Lấy cực kỳ sung kính ánh mắt đưa tiễn cao nhân bóng dáng. Không có biện pháp, đã liền chủ tàu lại phú ông, lại cũng không thể trêu vào một vị chơi đùa nhân gian thế ngoại cao nhân a. Sau một lúc lâu, hưởng thụ một phen thế ngoại cao nhân đãi ngộ ác ma, Lưu trở về chính mình phòng, tiếp tục buồn đầu luyện cấp. Canh giữ ở ngoài cửa thị nữ từ mơ mộng chung một lần nữa thanh tỉnh. Căn bản là không biết chính mình vừa rồi đã ngủ thật dài vừa cảm giác. Tâm ma chân kinh ảo diệu. Thật sự không phải thế nhân có khả năng tưởng tượng. Ác ma này tranh thu hoạch ngoài ý muốn tiền của phi nghĩa. Tổng cộng huyền cấp cửu phẩm linh thạch 512 khối. Huyền cấp 8 phẩm linh thạch 512 khối. Huyền cấp thất phẩm linh thạch 512 khối. Huyền cấp lục phẩm linh thạch 16 khối, còn có trong chốn giang hồ hy thế chân bảo 4 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch. Ác vơ nhắm chặt cửa sổ sau, buồn ở trong phòng, trọng thao luyện cấp nghiệp lớn. Ác ma lần này luyện cấp, quyết định trước sử dụng thấp nhất cấp linh thạch. Hắn tính toán đem cao cấp linh thạch lưu đến mặt sau sử dụng. Chỉ vì càng cao cấp cảnh giới, dùng cấp thấp linh thạch luyện cấp hiệu suất liền càng thấp. Thừa dịp hiện tại huyền cấp cửu phẩm linh thạch giúp chính mình luyện cấp hiệu suất còn không tính quá thấp, chạy nhanh đem chúng nó cấp tiêu hao rớt. 10 ngày sau, bang một tiếng giòn vang, cuối cùng một khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch ở ác va châm tay nứt thành cho. 512 khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch luyện cấp thành quả mới chỉ là giúp ác ma từ tam kinh tám kết trung kỳ đột phá tới rồi hậu kỳ. Ác ma cảm giác huyền cấp cửu phẩm linh thạch đối hắn tới, trừ bỏ dựa khổng lồ số lượng tích lũy, đã cơ hồ không khởi cái gì tác dụng. Ai, kỳ thật không phải huyền cấp cửu phẩm linh thạch đối hắn không có tác dụng, mà là hắn đã thói quen hỏa tiễn xung phong luyện cấp tốc độ. Cần biết người bình thường luyện cấp, ở hiện lực cảnh giai đoạn, mỗi tiến thêm một bước thông thường đều là mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian ngao luyện. Giống hắn loại này 10 ngày liền tiêu hao rớt mấy trăm khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch cô đọng. Chân nguyên tốc độ, đã viễn siêu thế nhân có khả năng tưởng tượng, đi ra ngoài thật sự không ai có thể tin tưởng. Háo quang huyền cấp cửu phẩm linh thạch sau, ác ma bắt đầu dùng huyền cấp 8 phẩm linh thạch luyện cấp. 20 ngày sau, sét đánh một tiếng bạo vang, ác ma tâm linh trung nổ vang một đạo sấm sét, đột phá tới rồi tam kinh chín kết chi cảnh, ly bốn kinh thuật cảnh, chỉ kém như vậy một đi nhanh, chút bất chi bất giác, dài đến 2 tháng trên biển dài lâu hành trình, liền phải kết thúc, lại có 3 ngày, khách thuyền liền đem cập bờ, đổ bộ Trung Châu nhất phía đông Tề Châu, Tề Châu thành Đông Hải bến tàu. Ầm ầm ầm, hôm nay buổi tối, một đạo kịch liệt tâm lôi nổ vang sau, ác ma được như ý nguyện xông đến tam kinh chín kết đại viên mãn. Ly kỳ diệu khó lường bốn kinh thuật cảnh, chỉ cách một đường chi cự, nhưng xông đến tam kinh chín kết đại viên mãn sau, ác ma lại trực tiếp nằm xuống ngủ ngon. Sau hồi sự, ác ma lười biếng, cũng không phải lực cảnh cùng thuật cảnh là hai loại hoàn toàn bất đồng đại đạo áo nghĩa. Lực là đơn thuần nhất một loại đại đạo thuộc tính, từ nó diễn sinh không ra phức tạp đạo thuật. Tu sĩ tu luyện đến lực cảnh cực đến sau, yêu cầu loại thuật, loại nhập đạo thuật hạt giống, từ thuật loại diễn sinh ra thuộc về tu sĩ tự thân đạo thuật. Thuật loại có thể là cao nhân quán đỉnh, cũng có thể là có thể diễn thuật thiên tài địa bảo. Nhất thường dùng thuật loại, chính là trên thị trường bán ra ngũ hành thuật loại, giống nhau tới, tông môn tu sĩ cơ bản chọn dùng cao nhân quán đỉnh phương pháp. Chiếm tu sĩ số lượng 90% trở lên tán tu, phần lớn là trực tiếp từ trên thị trường mua thuật loại. Đêm, đã thâm, lúc đó gió lạnh phơ phất, minh nguyệt chiếu cửa sổ, một bộ bạch y, nhẹ lay động quạt hương bồ. Thơm quá a, ác ma xoay người ngồi dậy, trợn mắt vừa thấy, lập tức kinh hô, quỷ a, không thể không, quỷ, vĩnh viễn là tới dùng đe dọa nhi đồng nhóm như một pháp bảo. Ác ma mặc dù đã là một cái cao giai hiện lực cảnh tu sĩ, này sợ quỷ thiên tính, cùng bình thường nhi đồng kỳ thật không khác nhiều, này từ hắn khanh khách vang lên tiếng nghiến răng liền có thể nhìn ra. Bang một tiếng vang nhỏ, ánh đèn sáng lên, một trương thanh lệ thoát tục khuôn mặt hiện ra ở ác ma trước mặt, một đôi nhu nhược chung mang thương đôi mắt nhìn chằm chằm ác ma. Công tử, ta không phải quỷ, ta là Tuyết Nhi a, ngươi làm gì muốn xâm nhập ca tư nhân không gian, tưởng trộm ca đồng trinh? Ác ma lập tức vẻ mặt khẩn trương nói, ca đồng trinh chính là phải dùng tới luyện cấp, cũng không thể lãng phí ở ngươi như vậy nhất đóa hoa dại trên người. A, Tuyết Liên Hoa lập tức mộng bức, mông nửa ngày sau, lúc này mới vi bực nói, công tử, ngài còn quá, thiếp thân liền tính tưởng trộm, kia cũng là hữu tâm vô lực a. Vậy ngươi tới ca nơi này làm gì? Ác và vẻ mặt cảnh giác nói, làm tác, tưởng trộm ca bảo bối, nhưng ngàn vạn không cần có loại này múa siêu qua mắt thợ ý tưởng. Công tử, ngài đều ở hạt chút cái gì a? Tuyết Liên Hoa vi dỗi nói, Tuyết Nhi là ngài thắng trở về nô tỳ a, Tuyết Nhi là tới phục hầu ngài, Tuyết Nhi khả năng làm có thể cho ngài điệp bị trải giường chiếu, giặt quần áo nấu cơm, mài mực cầm đèn, hồng tụ thêm hương, chấm ngoặc kép, đình chỉ. Ác ma cần thêm cảnh giác nói, ngươi là như thế nào nhận ra ta tới? Cái gì kêu nhận ra tới a? Tuyết Nhi là đi theo ngài một đường trở về. Tuyết Liên Hoa nói, vốn tưởng rằng tìm được rồi một cái tích hương liên ngọc thiếu niên thư sinh làm chủ tử, không thành tưởng chủ tử thế nhưng mới chỉ là một cái 10 tuổi ngoan đồng, đi theo ta một đường trở về. Ác ma nghi nói, ngươi không phải vèo một tiếng hóa thành một đạo lưu quang bay đi sao? Ta như thế nào không phát hiện ngươi đi theo ta trở về? Công tử, kia chỉ là một chút thủ thuật che mắt. Tuyết Nhi nếu là có lợi hại như vậy, nào còn sẽ bị người khác cấp bắt được a? Tuyết Liên Hoa nói, Tuyết Nhi cùng công tử giống nhau, đều là bẩm sinh linh thể tới. Chúng ta nội tức ai đều tra xét không đến, chỉ cần nín thở ngưng thần, lại dùng thủ thuật che mắt ẩn giấu ngoại hình, cơ bản sẽ không bị người phát giác. Bẩm sinh linh thể, người ta là bẩm sinh linh thể. Ác ma cả kêu nói, đúng vậy, chẳng lẽ công tử chính mình đều còn không biết sao? Tuyết Liên Hoa vì thế cho ác ma giảng giải bẩm sinh linh thể đủ loại ảo diệu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.